Truyền kỳ chiến thần, chương 2474. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2474. Hình như biết Tân Trạm phải đi nên mấy con linh tê cũng kêu lên mấy tiếng bằng giọng non nớt. Giống như muốn bảo anh đừng đi vậy. Sẽ có dịp thôi. Tân Trạm vái chào lần thứ hai. Ngô Thái Vĩnh gật đầu. Thuyền bay lại bay lên lần nữa. Nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt. Đại sư, ngài không che giấu gương mặt thật nữa sao? Nhìn Tân Trạm cứ thế đi về phía Diệp Châu. Cung Doãn không nhịn được bèn hỏi. Đi gặp đại ca của tôi thì có gì cần che giấu chứ? Tân Trạm nở nụ cười. Tuy rằng lúc anh, Diệp Thành và dâu quay nón ở cùng nhau thường hay đánh nhau. Không chịu phục nhau. Nhưng khi đi quá lâu rồi anh vẫn thấy nhớ bọn họ. Mà lúc ba người kết bái thì Diệp Thành lớn tuổi nhất. Dâu quay nón nhỏ nhất. Dù anh chưa từng gọi tên nhãi Diệp Thành là đại ca nhưng trong lòng anh vẫn chấp nhận anh ta là anh của mình. Có điều vẫn nên ép khí tức của Tu Vi xuống một chút. Dù sao lòng tự trọng của tên nhãi đó rất mạnh. Nếu biết mình là hợp thể cảnh tam phẩm thì có khi buồn chết mất. Tân Trạm nghĩ vậy. Bèn thẳng tay áp Tu Vi của mình xuống thành phân thần cảnh thất phẩm. Xong anh lại vỗ vỗ Cung Doãn. Ép Tu Vi anh ta xuống thành phân thần cảnh đỉnh phong. Diệp Châu không lớn lắm. Cũng không có gì đáng khen ngợi ở Bắc Vực. Gọi nơi này là Diệp Châu bởi vì đây từng là nơi hưng thịnh nhất của nhà họ Diệp năm đó. Hiện giờ trung tâm của nhà họ Diệp đã chuyển đến một oà thành khác. Chỉ có lớp con cháu nhà họ Diệp mới có thể ở lại vùng đất tổ. Thứ nhất là để cho bọn họ cảm nhận được tổ tiên nhà họ Diệp đã phải cố gắng vất vả như thế nào. Từ đấy khích lệ tinh thần của họ. Thứ hai là ở Diệp Châu không có nhiều thứ quấy nhiễu. Tu luyện ở đây, đám con cháu lớp sau sẽ không phải chịu quá nhiều thứ quyến rũ. Dễ tập trung hơn. Ở đây không ai là không biết dinh thự của nhà họ Diệp. Vì thế Tân Trạm chỉ cần hỏi thăm hai người đi đường đã tìm được nhà họ Diệp rồi. Đó là một khu nhà khổng lồ. Gần như chiếm hết 1/4 diện tích của Diệp Châu. Có điều nếu so với cung Tân Hoàng thì vẫn không có cửa. Đương nhiên cũng có một phần là do những thế hệ sau của nhà họ Diệp đã từ bỏ nơi này. Không xây thêm ra nữa. Lúc đang đi dọc con đường này Tân Trạm lại truyền âm cho Diệp Thành lần thứ hai. Nhưng vẫn không có ai trả lời. Vậy nên Tân Trạm không liên lạc lại nữa. Cũng sắp đến cửa nhà họ Diệp rồi. Cứ đi thẳng vào tìm Diệp Thành là biết có chuyện gì hay không ngay. Họ đi đến cổng lớn. Nhưng cổng lớn đóng chặt. Cung Doãn chưa để Tân Trạm nhắc đã bước lên gọi cửa. Đợi bao lâu mới nghe có tiếng người. Một gã thanh niên mở cổng lớn bước ra. Hai người là ai? Sao lại làm ồn trước cửa nhà họ Diệp thế hả? Gã thanh niên tỏ vẻ khó chịu. Có biết là không được to tiếng ồn ào ở nhà tổ nhà họ Diệp không? Vị đạo hữu này, công tử nhà tôi đến tìm Diệp Thành của nhà họ Diệp. Xin hãy báo giúp cho một câu. Mặc dù người đó có thái độ rất khó chịu nhưng Cung Doãn cũng không giận. Anh ta nói thẳng ra. Diệp Thành, gã thanh niên đó nhíu mày nói. Tôi chưa nghe tên người này bao giờ. Nhà họ Diệp không có ai tên là Diệp Thành cả. Hai người đi đi. Không có Diệp Thành ư, sao lại thế được? Cách chương.